Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 639. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 639. Lệ lão phu nhân muốn nhận Quán Quán làm cháu gái Hạ Tịch Quán theo Hạ Bang và Lam Yên lên xe rời khỏi. Lúc này một chiếc xe bảo mẫu dừng lại. Lệ lão phu nhân xông ra. Quán Quán, Quán Quán. Vừa rồi lệ lão phu nhân ở trong xe thấy được Hạ Tịch Quán. Tuy chỉ là thoáng qua rồi biến mất, nhưng bà dám khẳng định chính mình không nhìn lầm. Thật sự là Hạ Tịch Quán. 4 tháng trước lệ lão phu nhân nghe tin Hạ Tịch Quán bất hạnh qua đời. Bà bị đả kích lớn. Suốt đêm liền mang theo người lên chùa trên núi siêu độ cầu phúc cho Hạ Tịch Quán. Hiện tại vì đính hôn của cháu gái Lệ Yên Nhiên mới trở về. Nào biết vừa qua liền thấy Hạ Tịch Quán. Hạ Tịch Quán chưa chết. Lão phu nhân, bà chậm một chút, đừng để ngã mà. Lúc này người hầu vội vã chạy tới. Bà ngoại, bà sao vậy? Bà ở đây tìm ai thế? Từ Thiếu Nam tới. Lệ lão phu nhân nhanh chóng bắt được tay Từ Thiếu Nam. Bà vừa mới nhìn thấy Quán Quán. Quán Quán chưa chết. Quán Quán còn sống khỏe ri. Hơn nữa còn tới đề đôi. Hạ Tịch Quán tới. Từ Thiếu Nam nhìn bốn phía một chút. Không thấy được bóng người nhỏ nhắn của Hạ Tịch Quán. Bà ngoại. Bà chắc nhìn lầm rồi. Hạ Tịch Quán sao có thể tới đây chứ? Nhưng Hạ Tịch Quán thật sự chưa chết. Cô ấy là cô con gái bị thất lạc của Hạ gia đề đô. Lúc trước đã tìm về được rồi. Thực sự, xảy ra chuyện lớn như vậy mà cháu không nói với bà. Lệ lão phu nhân trách cứ nhìn Từ Thiếu Nam. Đọc cập nhật nhanh cưng chiều vợ nhỏ trời ban tại chuyên oan Từ Thiếu Nam rất vô tội. Bà ngoại, cháu cũng là mới vừa biết được Hạ Tịch Quán chưa chết. Hơn nữa bà ở trên núi không cho phép bắt luận kẻ nào quấy rối. Cháu cũng không thấy được mặt của bà. Làm sao nói cho bà được chứ? Nhưng ngoại này, Hạ Tịch Quán tới đề đô chỉ 1 tháng ngắn ngủi. Mà đã xảy ra rất nhiều chuyện thú vị. Có muốn cháu kể bà nghe không? Lệ lão phu nhân 2 mắt sáng ngời. Vậy cháu mau kể đi. Từ Thiếu Nam kể hết chuyện xảy ra dạo gần đây cho lệ lão phu nhân. Khi nghe lấy Hạ Tịch Quán vào đại học A. Chẳng những dẫn theo người đại học A giành được giải quán quân bóng rõ. Còn dẫn đại học A tiến vào top 5 trường đại học. Bản thân cô còn đạt chọn 750 điểm. Lệ lão phu nhân dùng sức vỗ vỗ bắp đùi mình. Chỉ hận mình không thể tận mắt chứng kiến những điều này. Được được được đấy. Bà không nhìn lầm bé con Quán Quán kia. Kế tiếp Từ Thiếu Nam kể chuyện vừa xảy ra 2 ngày nay. Khi nghe Hạ Tịch Quán bị mấy tên áo đen bắt đi. Bây giờ còn đang trong bệnh viện. Bên ngoài còn bịa đặt bôi đen cô. Lệ lão phu nhân tức giận xù lông. Thực buồn cười. Rốt cuộc ai dám động đến Quán Quán. Là bắt nạt bé con Quán Quán không ai bảo vệ sao. Bà muốn nhận bé con Quán Quán thành cháu gái bà. Đợi bé con Quán Quán mang họ Lệ. Bà muốn con bé đi ngang ở đề đô luôn. Từ Thiếu Nam dựng lên ngón tay cái cho lệ lão phu nhân. Không được bà ngoại. Bà nhận Hạ Tịch Quán làm cháu gái. Cháu lại là cháu ngoại ruột của bà. Vậy cháu với cô ấy làm sao bây giờ? Lệ lão phu nhân võ lên ót Từ Thiếu Nam. Bé con Quán Quán không thích cháu. Chính cháu tự nhìn đức hạnh mình. Bà cũng không nhìn nổi đây này. Về sau không cho phép đánh chủ ý lên bé con Quán Quán. Lúc ở Hải Thành, lệ lão phu nhân là muốn giao bán Từ Thiếu Nam cho Hạ Tịch Quán. Nhưng Hạ Tịch Quán không có ý đó. Lúc đó lệ lão phu nhân đã muốn nhận Hạ Tịch Quán làm cháu gái của mình rồi. Nghe nói Hạ Tịch Quán muốn tới đề đô. Bà tự mình đến sân bay đón. Ai biết chỉ nghe được tin dữ của Hạ Tịch Quán. Hiện tại biết được Hạ Tịch Quán chưa chết. Lệ lão phu nhân ngay lập tức sẽ muôn nhận cô cháu gái này về nhà. Từ Thiếu Nam xoa xoa đầu mình. Anh ta lại một lần nữa hoài nghi. Anh ta không phải cháu ruột. Cách chương.